Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Cao Điệu Thiền Viện, Lại Thiền đại sư cùng mình hai vị sư đệ, Ai Thiền thương lượng với Bi Thiền tổng cộng một chút. Nguyên bản hai người đều là giơ hai tay đồng ý dựa theo thiên thần đảo thí luyện tiêu chuẩn tuyển chọn thiên tử. Thiên tử liền là tương lai võ tăng thiền viện người nối nghiệp. Đạo của tự nhiên giảng đạo người, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Không có gì so thiên thần đảo thí luyện tốt hơn đất biện pháp. Chỉ là hai người đều không nghĩ tới dựa theo thiên thần đảo thí luyện tuyển ra tới thiên tử lại là một cái tôi tớ. Càng không có nghĩ tới bọn hắn kính ngưỡng sùng bái Bạch Hổ thiên thần cũng thành người này sủng vật. Cuối cùng ba người cùng một chỗ tổng cộng một chút, Lại Thiền đại sư phát biểu một chút ý kiến, ba người quyết định để Thẩm Phi tương lai thống lĩnh võ tăng thiền viện. Tuy nói Thánh Thành võ tăng thiền viện là nhân loại đế quốc lớn nhất một chỗ, Lại Thiền đại sư tại thiên thần đảo bốn vị thiên thần bên kia cũng có thể đưa được một hai câu. Nhưng là toàn bộ đại lục thờ phụng võ tăng chi đạo chùa miếu viện lạc lấy ngàn mà tính. Trong đó võ tăng thiền viện cũng không thể tính làm chính tông nhất. Tinh linh nhất tộc trời sinh có cùng tự nhiên thân hòa năng lực. Tại lĩnh ngộ đạo của tự nhiên phía trên so với nhân loại mạnh hơn không chỉ một bậc. Cho nên tinh linh tộc võ tăng thiền viện, vô luận là thiền lý vẫn là võ kỹ, đều là thứ nhất cao. Nhưng là hiện tại khác biệt, có Thẩm Phi dạng này thiên thần chi chủ, thậm chí thiền viện bên trong có thiên thần tọa chấn, Thánh Thành võ tăng thiền viện địa vị có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Các ngươi tinh linh thiền viện lợi hại hơn nữa, có thiên thần tọa chấn sao? Nếu như không có, nói rằng đệ nhất, tam lão căn bản không hoài nghi tới Thẩm Phi năng lực. Liền liên thủ xuống một cái người hầu đều có thể nhẹ nhõm thông qua thiên thần thí luyện. Bạch Hổ thiên thần cũng cam nguyện phụng dưỡng ở bên. Có thể nghĩ vị thiên thần này chi chủ đối với tự nhiên chi đạo lý giải sâu bao nhiêu. Từ hắn tới đảm nhiệm võ tăng thiền viện lần tiếp theo viện trường. Không có gì thích hợp bằng. Đã tuyển ra thiên tử là tự nguyện đi theo Thẩm Phi nô bộc. Kia để Thẩm Phi đảm đương thiền tử cũng là có thể. Chuyện này nhất định phải nắm chặt thời gian định ra đến. Ta thời gian đã không nhiều. Lại Thiền đại sư nỗi lòng lo lắng rốt cục an định lại. Đợi đến nhục thân phá diệt thời điểm, hắn liền có thể an tâm tiến về thiên thần đảo. Thường bạn thiên thần tả hữu lắng nghe lời dạy dỗ. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta ngày mai liền đi đem Thẩm Phi tiếp trở về. Trước cho hắn một cái chính thức danh phận lại nói. Tam lão mặc dù tu chính là võ tăng chi đạo. Nhìn danh tự cũng biết ba tính cách. Lười, ai, buồn. Nhưng là tại võ tăng thiền viện phát triển bên trên. Tam lão là tương đương tích cực. Dựa theo Lại Thiền đại sư nói chính là. Nói không cao thấp. Tu đạo cảnh giới có cao thấp. Vì để cho thiền viện tại đại lục xếp hạng tăng lên thứ tự, đề cao thực lực, bọn hắn cũng là nhọc lòng. Hôm sau sáng sớm, võ tăng thiền viện phái ra từ trước tới nay tối hùng vĩ đội hình cùng trang diện. Ẩn thế tam lão cùng nhau xuất động, mang theo thiền viện tất cả đệ tử tinh anh cùng nội môn đệ tử. Từ thiền viện cổng bắt đầu xe hoa trải đường thẳng đến khu bình dân khách sạn. Võ tăng thiền viện làm Thánh Thành lục đại thế lực một trong. Bình thường mọi cử động sẽ dẫn tới ánh mắt mọi người. Võ tăng thiền viện từ trước đến nay lấy điệu thấp làm yêu cầu. Ngoại trừ mỗi năm một lần nhập môn khảo hạch, sẽ không ở bình dân bách tính Trung Quốc tạo thành cái gì oanh động. Thế nhưng là nay thiên thiện viện tam lão, tất cả đệ tử tinh anh toàn bộ điều động. Đường dài bày khắp cánh hoa, hương xa đi theo phía sau, hiển nhiên là muốn nghênh đón một vị nào đó tôn quý tồn tại. Thiền viện như vậy giống trống khua chiêng, chiến trận này so năm đó nghênh đón nước vương Khải Toàn trở về còn muốn lớn a. Hôm qua Thiên Thiện Viện mỗi năm một lần chiêu sinh, hôm nay liền làm trận thế lớn như vậy, nhìn đến thiền viện là điệu thấp quá lâu, muốn làm cái lớn tin tức, người qua đường nhao nhao ghé mắt quan sát. Tại trong trí nhớ Võ Tăng thiền viện lần trước làm thanh thế lớn như vậy, vẫn là vài thập niên trước Owendell đại thắng về sau. Chúng tăng nghênh đón Khải Hoàn trở về quốc vương bệ hạ cùng dũng sĩ. Lần này lại là Tiêu Đường Hương Sa, trận thế không thể bảo là không lớn. Võ Tăng thiền viện đột nhiên thịnh đại nghênh tiếp tin tức lập tức xuất hiện tại cái khác các thế. Lực lớn người lãnh đạo trên mặt bàn, quân tình thất sử phát hiện trước nhất dị thường. Khi ảnh tử cầm tới trực tiếp tình báo về sau, tức giận đến tức miệng mắng to, không nghĩ tới ẩn thế tam lão nhìn xem di thế độc lập. Không lấy vật vui không lấy mình buồn, không nghĩ tới mỗi một cái đều là cáo già đồ vật. Biết Thẩm Phi thân phận sau Lôi Lệ Phong Hành xuất thủ, chuẩn bị cho Thẩm Phi đánh lên Võ Tăng thiền viện nhãn hiệu. Ảnh tử đi qua đi lại, hắn là nghĩ đến Võ Tăng thiền viện biết được Thẩm Phi thân phận. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới bọn này lão gia hỏa vậy mà xuất thủ nhanh chóng như vậy. Thậm chí ngay cả Thánh Thành Tam Đại Học Viện mặt đều không để ý. Lôi Lệ Phong Hành lớn làm phô trương, hiện tại Hương Sa Tiêu Đường đã trải ra lữ điếm cổng, khiến cho lữ điếm lão bản một mặt mộng bức, vô số võ tăng tại tam lão dẫn đầu hạ tại cửa ra vào minh tưởng. Nếu là không có Hương Sa Tiêu Đường, điệu bộ này hiển nhiên tới cửa đòi nợ, tĩnh tọa kháng nghị, ảnh ngử chống đỡ lấy cái cằm. Hiện tại thiền viện người đã đến cổng, tin tưởng không chỉ là quân tình thất sử đạt được tin tức. Quân đội, nữ bá tước thương hội tập đoàn, Thánh Quang đại giáo đường cùng phù không thành pháp sư học viện, thậm chí là hoàng thất, khẳng định đều chiếm được tin tức, chậm đợi chuyện phát sinh kế tiếp. Không được, nhất định phải cùng Thẩm Phi làm trực tiếp tiếp xúc. Ảnh tử nhớ kỹ quân tình thất sử có một cái cửa ra, vị trí vừa lúc tại Thẩm Phi ngủ lại lữ điếm. Hiện tại tất cả võ tăng đều tại lữ điếm ngoài cửa chờ. Mình bây giờ đoạt tại võ tăng thiền viện phía trước cùng Thẩm Phi tiếp xúc. Ảnh tử phút chốc biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành trên mặt đất một đạo nhanh chóng chảy xuôi bóng đen. Trong khoảnh khắc đi vào lữ điếm mật môn chỗ, trên đất bóng đen dần dần bò lên trên vách tường, hình thành một cái hình người hình dáng. Ảnh tử từ hình dáng bên trong đi tới, yêu nhã đẩy ra mật môn, lặng yên không một tiếng động dung nhập lữ điếm lầu một rượu trận. Ảnh tử trái phải nhìn quanh, đại đa số người bình thường đều ghé vào cửa sổ xem náo nhiệt xì xào bàn tán. Không có người chú ý tới thường thường không có gì lạ ảnh tử. Ảnh tử tướng mạo cực kỳ phổ thông, liền là loại kia rõ ràng ngươi quen biết hắn thật lâu. Nhưng là để ngươi miêu tả trên người hắn có nào đặc chất, ngươi mình tư khổ tưởng nửa ngày cũng tìm không thấy đáp án cái chủng loại kia. Ảnh tử đi tại lầu hai khách phòng hành lang, mỗi khi đi qua hai đạo môn, dưới chân liền sẽ phân ra một đoàn nhỏ ảnh tử, thật nhanh từ khe cửa dưới đáy tiến vào gian phòng. Điều tra lý mặt tình huống, nếu là không có phát hiện Thẩm Phi cùng hắn tiểu đội thân ảnh, ảnh nhử liền sẽ lập tức từ khe cửa dưới đáy chui ra ngoài. Một lần nữa dung nhập bản thể, Thẩm Phi sau khi rời giường, lần đầu tiên nhìn thấy chính là một bên mê man ngủ mất béo hồ. Từ Thẩm Phi cái góc độ này nhìn sang, nếu như bị một thân quýt da đổi thành màu da, liền cùng phối tề hoàn toàn không có gì khác biệt. Thẩm Phi nguyên bản chuẩn bị đưa tay cho béo hổ một bàn tay gọi nó tỉnh lại. Về sau tưởng tượng không đúng mình còn không hả giận đâu. Liền thu hồi tay, béo hổ đưa lưng về phía Thẩm Phi. Khóe miệng có chút co rúm. Kỳ thật nó là đang vờ ngủ. Cái này tên hẹp hòi lại còn nhớ kỹ hôm qua không có giúp hắn thù. Lòng dạ hẹp hòi. Thẩm Phi duỗi lưng một cái, mang theo buồn ngủ ngữ khang đạo. Phúc mãn gia hỏa này cũng là không chịu thua kém. Vốn là để hắn đến võ tăng thiền viện nhà bếp ẩn núp. Không nghĩ tới vậy mà trực tiếp thành thiền viện đời tiếp theo người nối nghiệp. Ai, có đôi khi thật là có tâm trồng hoa tiêu không ra. Vô tâm cắm liễu liễu xanh a. Béo hổ sắc mặt hoàn toàn sụp đổ mất. Gia hỏa này sáng sớm ngay tại khoe khoang. Không tầm thường a. Béo hổ còn tại làm bộ đi ngủ. Để thẩm phi tiếp tục làm hắn xuân thu đại mộng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.